Sổ điểm danh vạn giới. Chương 76, một bước nhỏ và bốn bước lớn nhanh. Góc truyện audio.com. Chấm, bên kia, đội ngũ trinh phạt do ba tiểu đội người thức tỉnh tinh nhuệ nhất của đại hạ tạo thành. Đã đi tới gần thế giới sương mù nơi tinh thú siêu quý cách ẩn núp của đại hạ. Đang làm nghỉ ngơi và hồi phục lần cuối. Tinh thú siêu quý cách là chỉ tinh thú hiện nay. Không phải người thức tỉnh bình thường có thể chống lại. Theo đạo lý mà nói, cường độ của thế giới sương mù trong thế giới hiện thực căn bản không thể chịu được thân thể của chúng nó. Lúc trước khi Hứa Kỳ Tịch thức tỉnh, người đá khổng lồ cuối cùng đột nhiên thoáng hiện chính là loại hình này. Người đá khổng lồ vừa hiện thân, thế giới sương mù đều một số gần như tan vỡ, không chịu nổi lực lượng của nó. Thậm chí người đá khổng lồ mạnh mẽ xâm nhập vào thế giới sương mù. Bản thân nó đều đã bị suy yếu nghiêm trọng, vừa xuất hiện thì mặt ngoài thân thể đã bắt đầu vỡ vụn. Cái này cũng giống với việc cố gắng đem một con cá voi lớn nhét vào trong một đồng nam xu. Đối với thế giới sương mù và tinh thú siêu quý cách mà nói, đều là chuyện rất đau đớn. Hiện nay, người thức tỉnh của đại hạ, bốn người có thực lực mạnh nhất đã đạt được cảnh giới thứ hai. Khi bọn họ tiến vào thế giới sương mù, đỉnh đầu lại xuất hiện hai vầng sáng nhỏ xoay tròn, bất quá do giới hạn trong hạn chế của công pháp hệ thống đại hạ. Đẳng cấp của công pháp kéo chân sau của bọn họ, làm cho việc tăng cường cường độ tinh thần lực của bọn họ trở nên chậm rãi. Muốn đột phá đến cảnh thứ ba giới, cũng không biết phải ra tay từ phương hướng nào. Cảm giác khó chịu có lực không chỗ dùng, hệ thống đại hạ bản không. 8. Đổi thành đẳng cấp của công pháp, không sai biệt lắm là trình độ tầng thứ 8 của cảnh giới thứ nhất. Đối với nhóm người thức tỉnh đứng đầu mà nói, phần sau của công pháp hệ thống đại hạ, cần phải nhanh chóng suy tính ra. Có thể khẳng định, nếu như thành công nâng cấp lên phiên bản 1, không chính thức, vậy rất nhiều người thức tỉnh đại hạ bị kẹt lại ở cảnh giới thứ nhất. Có công pháp phụ trợ, có thể trong khoảng thời gian ngắn, chạy nước rút tiến vào cảnh giới thứ hai, cho nên con tinh thú siêu quý cách trong sa mạc, là mục tiêu phải có của đại hạ. Chỉ cần có thể chiếm được đủ số liệu và tin tức từ con tinh thú siêu quý cách này, nói không chừng có thể một hơi đem công pháp hệ thống đại hạ suy diễn đến phiên bản 1. 9. Thậm chí nếu như số liệu trên người của tinh thú siêu quý cách không bởi vì cưỡng chế xuất hiện, bị hư hao quá nghiêm trọng, vậy một hơi đem phiên bản nâng cấp lên đến 2, không thậm chí cao hơn đều có khả năng, tuy rằng mơ tưởng rất đẹp. Nhưng sinh hoạt đã gian khổ như vậy, không mơ đẹp một chút, thì làm sao mà sống được. Tinh thú siêu quý cách, nếu như đổi thành đẳng cấp, chỉ ít là đứng đầu cảnh thứ 3 giới. Một người đàn ông hình thể cao to, cao chừng 2 mét, nhìn thế giới sương mù sắp thực chất hóa, trầm giọng nói. Bên cạnh, Diệt Phượng đem ba lô của mình đặt xuống, từ trong ba lô lấy ra một bộ chiến giáp, từng món trang bị, trả lời, dựa theo suy tính của tổng bộ, nếu như là tinh thú siêu quý cách bình thường xuất hiện. Tính toán theo dao động của năng lượng, đẳng cấp có thể là đứng đầu cảnh thứ ba giới, thậm chí sẽ là trình độ của cảnh giới thứ tư. Bất quá, chúng nó hiện nay là mạnh mẽ xuất hiện ở thế giới sương mù chật hẹp. Thực lực và thân thể đều đã bị hạn chế rất lớn. Có thể phát huy ra thực lực, ngay cả cảnh thứ ba giới cũng không đến, chiến lực hẳn là trong trạng thái đứng đầu của cảnh giới thứ hai. Chúng ta có thể liều mạng, nhưng chúng ta không thể tiếp tục kéo dài, kéo càng dài, càng bất lợi với chúng ta. Thế giới sương mù trong xa, đang từng chút mở rộng, củng cố, con tinh thú ẩn núp bên trong. Vết thương trên người đã hồi phục một chút, nếu như cho nó đủ thời gian, đem thế giới sương mù mở rộng đến kích cỡ đủ lớn. Tiến hành cường hóa, vậy thế giới sương mù có thể đồng bộ thế giới hiện thực. Đến lúc đó nó thậm chí có thể trực tiếp từ trong thế giới sương mù đi ra ngoài. Tạo ảnh hưởng chân thật đối với thế giới hiện thực, lúc ấy, muốn chinh phạt nó, liền khó càng thêm khó. Phúc hắc, một hồi anh xung phong. Chú ý phòng ngự, bác sĩ Diệt Hoàng tiêm thuốc cho từng thành viên của đội ngũ trinh phạt. đây là một loại cấm dược của ngày xưa, hiện nay đặc biệt thay đổi vì người thức tỉnh, nó có thể làm cho tinh thần lực có thể phấn khởi lên. Trong chiến đấu kế tiếp, có thể phát huy ra chiến lực mạnh hơn, nhưng mà sau khi dược hiệu kết thúc, sẽ làm người thức tỉnh rơi vào trạng thái tinh thần mệt mỏi một thời gian. Trừ cái đó ra, sẽ không có tác dụng phụ khác, hiện nay trên cơ bản là phân phối tiêu chuẩn của tiểu đội người thức tỉnh. Yên tâm đi, Diệt Hoàng, có tôi ở đây, dù cho tinh thú siêu quý cách có thể phát huy ra được lực lượng của cảnh thứ ba giới, tôi cũng có thể ngăn cản toàn bộ đòn tấn công của nó. Người đàn ông cao 2 mét khi nãy trầm giọng vững vàng mà nói. Hắn chính là một trong 4 người thức tỉnh cảnh giới thứ 2 của đại hạ. Danh hiệu Phúc Hắc, chủ yếu là năng lực thức tỉnh dành riêng của hắn là Hắc Thiết Hóa. Lúc trước lần đầu tiên thức tỉnh, tinh thần lực không đủ, khu vực Hắc Thiết Hóa chỉ có thể phát ra từ đan điền, bao phủ vị trí bụng, vì vậy liền có danh hiệu đen bụng, sau lại kêu kêu. Không biết từ lúc nào, đen bụng biến thành Phúc Hắc bụng đen, nhưng cái đó khác với danh hiệu của Phúc Hắc, tính cách của hắn là loại hình trầm ổn, là một trong những người đàn ông đáng tin cậy nhất của đại hạ. Thân thể cao như tòa tháp của hắn chỉ cần đi ra đứng ở nơi ấy, là có thể mang đến cho thành viên trong đội cảm giác an toàn. Cơ thể không căng cứng như vậy, kim tiêm của tôi đều không đi vào được, trước tiên thả lỏng một chút. Bác sĩ Diệt Hoàng vỗ nhẹ cánh tay của Phúc Hắc nếu như là chị gái Diệt Phượng. Tối đa chỉ vỗ đến bụng nhỏ của Phúc Hắc, trước khi tiến vào thế giới sương mù sử dụng dị năng. Cường độ cơ thể của Phúc Hắc cũng đã tới trình độ kim tiêm đều rất khó xuyên qua. Diệt Hoàng vì hắn, phải thay kim tiêm chuyên dụng. Phúc Hắc hơi ngồi chồm hổm, tận lực thả lỏng phần cơ trên cánh tay, để cho bác sĩ Diệt Hoàng tiêm thuốc. Chị gái, đến NGB, ơi, tiêm thuốc cho Phúc Hắc xong, Diệt Hoàng lại đem đưa tay, đem Diệt Phượng muốn co thành một đoàn kéo đến đây. Diệt Phượng có chút chống cự tiêm trích, tìm cớ nói, thế nhưng chị đã mặc vào chiến giáp, đừng giống như đứa nhỏ vậy, chị chỉ là thân thể không lớn, đừng làm cho tính cách cũng biến thành như đứa nhỏ, em là em gái của chị. Không phải mẹ già em không muốn thể nghiệm sớm cảm giác nuôi con gái. Diệt Hoàng thuần thục mở ra phần tay của chiến giáp, đâm một kim không lưu tình chút nào. Diệt Phượng, nàng ấy kỳ thật cũng là một trong 4 chiến lực cảnh giới thứ 2 của đại hạ. Bất quá nàng ấy có chút đặc thù, bởi vì nguyên nhân thể chất, giá trị sinh động tinh thần lực của nàng luôn luôn kém hơn. Dưới tình huống không có kích thích bên ngoài. Nàng ấy có thể ổn định phát huy thực lực, bình thường đều là trạng thái đứng đầu của cảnh giới thứ nhất. Chỉ có khi bị kích thích kịch liệt, hoặc là sau khi bị tiêm thuốc, nàng ấy mới có thể hoàn toàn bộc phát ra thực lực cảnh giới thứ hai của bản thân. Cho nên, chiến lực cảnh giới thứ hai của Hoa Hạ, kỳ thật còn chỉ có thể xem như là 3,5. Sau khi tiêm xong, cường độ tinh thần lực của Diệt Phượng được đề cao mãnh liệt. Tóc không gió tự động bay, giữa sợi tóc dường như có ánh điện lóe ra, đến, ăn keo này, sau khi tiêm thuốc xong, Diệt Hoàng lại thuần thục cho chị gái một viên kẹo hoa quả. Diệt Phượng, chị chính là bị em dưỡng thành tính cách của đứa nhỏ như thế. Toàn thể, chuẩn bị xong chưa, Phúc Hắc cũng mặc vào chiến giáp đặc chế dành riêng, hai nắm đấm đụng vào nhau, trầm giọng nói. Đi, xuất phát, Diệt Phượng bước mở chân, đuổi theo Phúc Hắc, lúc này, Phúc Hắc bước ra một bước nhỏ, là 4 bước lớn của Diệt Phượng. Trong thế giới sương mù, thiên tai tinh thú ẩn núp, cũng cảm ứng được khí tức của đội ngũ trinh phạt. Trong sương mù, thể hình của nó, bắt đầu chậm rãi tăng lớn, đây là một con tinh thú như Diệu Ca. Bản thân có năng lực cường hóa, cách trương,